Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, ngoan ngoãn đứng ở bên người ta, yến hội đại sảnh đèn đuốc huy hoàng, hương thơm bốn phía, hai người vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dụ Tranh vừa bị bỏ xuống cảm giác khẩn trương lại tới nữa. Nàng liếm liếm môi, vãn trụ Chu Mộ Quân cánh tay tay không tự giác nắm thật chặt. Hắn cảm giác được, nghiêng đầu đến cúi mâu xem nàng, dày rộng bàn tay phúc ở nàng hơi lạnh tay nhỏ bé thượng. Chu Ánh Tuyết đi giày cao gót tháp tháp tháp đi tới. Nàng hôm nay mặc điều màu đen váy ngắn, lại gợi cảm vừa đáng yêu. Hướng Dụ Tranh nhíu mày, so cái cố lên thủ thế. Dụ Tranh mặt mày giãn ra, kém chút không bật cười. Làm cho nàng nhớ tới Chu Ánh Tuyết ngày đó kích động hô to muốn xem Chu Mộ Quân khiêu vũ bộ dáng. Quả nhiên, Hoắc Hành Tích bưng sâm panh chén mà đến, tươi cười khả cúc nói: "Đêm nay khai vũ liền giao cho các ngươi, ta rốt cục có thể từ nhậm, nhiều lắm uống hai chén." Dụ Tranh trong lòng nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt vẫn còn buộc chặt, hoàn hảo Chu Mộ Quân đoán được Hoắc tổng ý tưởng. Trước tiên làm cho nàng làm chuẩn bị, hắn thật sự là thần toán tử. Hoắc Hành Tích thoáng nhìn nàng một mặt khẩn trương, hơi sững sờ sau nhẹ giọng hỏi, Tranh Tranh còn ok sao? Dụ Tranh so cái thủ thế, không thành vấn đề. Hoắc Hành Tích cười mỉm, không quấy dày bọn họ, ngược lại đi tìm bản thân trượng phu. Không bao lâu, Chu lão tiên sinh ở người hầu nâng hạ đi lại. Chu Chí Hồng cùng Hoắc Hành Tích vội buông trong tay sâm panh chén. Đi qua tiếp nhận người hầu. Hàng năm thọ yến kỳ thực chính là đại gia tụ ở cùng nhau nhạc nhất nhạc. Đại gia bình thường đều có đều tự cuộc sống cùng công tác muốn vội. Như vậy sum vầy liền có vẻ thập phần khó được. Chu lão tiên sinh nói hai câu tỏ vẻ cảm tạ lời nói. Liền đem bãi giao cho tân khách. Làm cho bọn họ tận tình hưởng thụ này ban đêm monster hắn khả chịu không nổi loại này náo nhiệt. Trường hợp, còn chưa có tới gần đã bị làm cho đầu đều phải lớn. Tượng trưng tính cùng vài vị lão bằng hữu đánh cái tiếp đón. Liền chuẩn bị trốn hồi lầu hai tiểu thiên địa, xem Chu lão tiên sinh một bên xua tay một bên cũng không quay đầu lại chạy ra yến hội thính. Dụ Tranh thế nào cũng nhịn không được, xì một tiếng cười ra. Gia Gia rất trêu chọc hiện trường bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc. Nhắc nhở bọn họ đêm nay màn kịch quan trọng muốn tới. Chu Mộ Quân đem sâm panh chén tùy tay đặt ở bồi bàn trong khay. Nắm giữ Dụ Tranh thủ, khẽ cười một tiếng, bảo bối, nên chúng ta lên sân khấu, Dụ Tranh hơi hơi sửng sốt. Người chung quanh ánh mắt ảo ảo nhìn đi lại. Nhìn thấy thanh tuyển tuấn Mỹ Chu công tử nắm xinh đẹp nữ hài đi đến trong đại sảnh ương. Bọn họ đều lộ ra tân kỳ ánh mắt, năm rồi khai vũ đều là từ con trai của Chu lão tiên sinh cùng con dâu đến. Bọn họ cho rằng năm nay cũng là giống nhau, cảm giác đều không có gì tươi mới cảm, không nghĩ tới năm nay cư nhiên thay đổi nhân. Không biết là ai đi đầu vỗ tay, đại gia đi theo vỗ tay, tự giác lui về sau. Muốn nhường ra lớn hơn nữa không gian cho bọn hắn. Hai người đứng ở một mảnh đất trống. Chu Mộ Quân buông lỏng ra tay nàng. Dụ Tranh tim đập mạnh và loạn nhịp một giây. Chỉ thấy nam nhân lui về sau non nửa bước. Một bàn tay lưng đến phía sau. Tay kia thì duỗi đến trước mặt nàng đến. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Cao to thân mình hơi cong. Là một cái thành tâm mời tư thế. Dụ Tranh, diễn thật nhiều nga. Bất quá nàng vẫn là bị của hắn hành động lấy lòng. Nghiêng đầu hướng hắn cong cong khóe mắt, đem một bàn tay đặt ở hắn lòng bàn tay. Chu Mộ Quân thoải mái nắm giữ, của nàng tay kia thì liền khoát lên hắn trên vai. Hai người theo âm nhạc tiết tấu khiêu vũ. Dụ Tranh vốn tưởng rằng ở nhiều người như vậy trước mặt khiêu vũ sẽ rất khẩn trương. Làm không tốt vốn nhớ kỹ vũ bước cũng đã quên. Trên thực tế nhưng không có. Cùng bọn họ mỗi đêm ở trong phòng luyện tập cảnh tượng giống nhau. Hắn vững vàng nắm giữ tay nàng, chế trụ của nàng thắt lưng, mang theo nàng nhẹ nhàng phiên phi, còn thiếu cái yêu quấy rối ngư hoàn đâu. Cho dù mỗi đêm đều cùng nàng khiêu vũ, giờ này khắc này, Chu Mộ Quân cũng bị nàng linh hoạt rất quen vũ bước kinh đến. Vui lòng khen, nhảy đến rất tuyệt, Dụ Tranh cười khẽ. Cũng vậy, ngươi cũng nhảy đến rất tuyệt, Chu Mộ Quân mặt mày mỉm cười. Càng nổi bật lên một trương mặt tuấn mỹ vô trù, dẫn tới hiện trường vô số nữ sĩ mắt mạo hồng tâm ni nam nhân tây trang phẳng. Nữ hài quần đỏ, mỹ nữ, như lửa, đứng chung một chỗ chính là phúc tuyệt mỹ cuốn tranh. Chu Ánh Tuyết đứng ở trong đám người, lấy di động cùng cầu tử dường như chụp cái không ngừng. Chu Mộ Quân thủ dán tại Dụ Tranh lõa lồ phía sau lưng. Ánh mắt chăm chú nhìn nàng đôi mắt, Dụ Tranh cũng nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hắn đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một chút cảm xúc. Dụ Tranh sửng sốt một cái chớp mắt liền hiểu rõ cho Tamani quả nhiên. Tiếp theo giây, Chu Mộ Quân thân trên khuynh về trước, ôm lấy của nàng thắt lưng sau này loan. Dụ Tranh sớm có chuẩn bị. Phối hợp của hắn động tác ngửa ra sau, mềm mại thân mình loan thành non nửa cái viên hình cung. Giống tòa cầu hình Vomani nữ hài làn da tuyết trắng, bờ môi tràn ra ti tia tiểu ý, tinh xảo mắt trang nhường ánh mắt nàng thoạt nhìn sáng ngời như dạng dỡ tinh thần. Tươi đẹp như sáng quắc hoa đào, nhìn xem Chu Mộ Quân trong lòng vừa động, màu sắc đột nhiên càng sâu, Dụ Tranh xem ánh mắt hắn. Không khỏi nghĩ đến luyện vũ khi mộ ta kiều diễm lửa nóng ban đêm. Gò má nhất thời đỏ lên, bỗng dưng, Chu Mộ Quân cúi đầu ở môi nàng rắc nhẹ nhàng rơi xuống vừa hôn. Như gió thổi cánh hoa nhẹ phẩy mà qua, Dụ Tranh thậm chí cũng chưa phản ứng đi lại, liền nghe thấy hiện trường vỗ tay sấm dậy. Nàng như một cái trong rừng trấn kinh nai con, mắt hạnh trừng viên trượt đi, khắc chế mà động lòng người hôn. Hiện trường tân khách nhìn xem hô to đã nghiền, rất suy mỹ, chỉ bằng này, hôm nay này một chuyến xem như không đến không. Dụ Tranh rốt cục nhớ tới thẹn thùng, đỏ mặt khắp hạ của hắn hổ khẩu, bọn họ tập luyện thời điểm rõ ràng không có cuối cùng vừa hôn. Sao lại thế này a? Ngươi còn trường thi phát huy thêm diễn. Chu Mộ Quân bất động thanh sắc đem nhân ôm vào lòng. Cục đầu xuống thấp giọng nói. Thật có lỗi, không nhịn xuống, Dụ Tranh, âm nhạc tiết tấu thay đổi. Cái khác tân khách lần lượt hoạt nhập sàn nhảy. Chu Mộ Quân cùng Dụ Tranh không có lối ra, xen lẫn ở một đám tân khách giữa lảo đảo nhảy. Không giống vừa rồi như vậy nhiệt liệt, Chu Thị vợ chồng chậm gì gì nhảy đến hai người bên cạnh. Hoắc Hành Tích một mặt kinh hỉ nói, vừa rồi khai vũ rất phấn khích. Các ngươi phối hợp thật sự có ăn ý, Dụ Tranh ngại ngùng cười. Chu Mộ Quân mỗi ngày buổi tối lôi kéo nàng luyện tập một giờ. Có thể không ăn ý sao? Nàng cảm giác bản thân đều nhanh gia nhập lão niên nhân quảng trường Vũ Đại Quân. Sau khi ăn xong khiêu vũ một giờ, khỏe mạnh sống đến 100 tuổi. Chu Mộ Quân cúi mắt, chế trụ nàng bên hông cái tay kia nắm thật chặt. Ta cũng cảm thấy chúng ta phối hợp ăn ý, hắn ánh mắt biến đổi. Nàng chỉ biết hắn bước tiếp theo động tác là cái gì. Loại cảm giác này thật đúng là nhường hắn tâm tình sung sướng. Ngươi xem nhân gia đôi khiêu vũ nhiều ăn ý, ngươi khiêu này cái gì ngoạn ý, nông thôn kết hợp bộ lão niên địch thư khoa. Có thể hảo hảo học sao? Tống Thiếu hơi có chút không nói gì xem nhà mình tổ tông. Trang dung rất tinh xảo, ăn mặc cũng rất xinh đẹp, nhưng là này vũ bước, thấy thế nào kỳ quái. Trước kia nàng chưa bao giờ khiêu, vừa rồi là tới hưng chí mới lôi kéo hắn hoạt nhập sàn nhảy. Bị trượng phu ghét bỏ, Tống phu nhân nhẹ buông tay, dài mi hơi nhíu, không nhảy. Tống Thiếu đổi cầm chặt tay nàng, dỗ vài câu, mới đưa nhân dỗ tốt lắm, mang theo nàng ở trong sàn nhảy loạn hoàng. Hắn nhìn chằm chằm trong lòng cô nương minh diễm khuôn mặt. Không có nề hà nở nụ cười thanh, tính tình của ngươi là thật mẹ nó đại, cảm tình ta là cưới nhất tổ tông trở về cung. Tống phu nhân cũng cười, hiện ở hối hận, không. Tống Thiếu đem khoát lên nàng bên hông tay cầm xuống dưới. Ở nàng trắng nõn cầm ninh hạ, mỹ lý vô lại, ra liền thích ngươi này thì khí hỏa bạo, hăng hái, cút của ngươi. Người đùa giỡn ai đó, nàng nâng tay vuốt ve tay hắn. Yến Bắc ôm cái phú gia tiểu thư lắc lư đến bọn họ bên cạnh. quả thực không mắt thấy. Ta nói ngươi cùng Chu lão tam cũng thật sự là đủ. Còn có thể hay không được rồi. Không gặp bên cạnh đều là độc thân cẩu đâu. Đừng quá kiêu ngạo, để ý bị quần ẩu, Triệu Dịch Sâm phụ họa. Yến Tiểu Lục ngươi chuẩn bị bao tải đi. Ta buổi tối liền động thủ. Vừa rồi Chu lão tam cùng hắn nàng dâu tú ân ái. Hoắc tổng ở bên cạnh mặt mày hớn hở, của hắn mẫu thượng hoàng thái hậu ghen tị ánh mắt đều đỏ. Lệnh cưỡng chế hắn phải tìm cái bạn gái an định xuống. Bằng không liền nhận nàng an bày thân cận, mà tạo thành tất cả những thứ này đầu sỏ gây nên chính là Chu Mộ Quân. Giờ phút này lại nhìn hắn, quả thực chính là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Chu Mộ Quân đối của hắn cầu thị bỏ mặc, nâng lên dụ tranh một bàn tay. Làm cho nàng ở bản thân phía trước dạo qua một vòng. Làn váy như hoa đóa bàn tràn ra. Tuyết trắng em gái ở trước mắt chợt lóe lên. Hắn tâm tình tốt lắm giơ lên đuôi lông mày. Tống thiếu cũng không thị Triệu Dịch Sâm giơ chân. Lôi kéo bản thân nàng dâu khiêu vũ. Tê, đêm nay đệ không biết bao nhiêu lần bị thải chân. Hắn nhăn lại mày tâm ni thải đến hắn chân nhân không có một chút lòng áy náy. Vẫn như cũ ngẩng cao đầu say mê vong ngã nhảy. Tống thiếu cúi đầu cảnh cáo. Không được lại thải của ta chân còn nọ ý nghĩ của chính mình. Không chịu ta khống chế Tống phu nhân một mặt thản nhiên. Ngươi muốn chịu không nổi. Ta tìm nam nhân khác khiêu, dứt lời. Nàng ánh mắt đảo qua. Quả thực bắt đầu tìm kiếm nam nhân khác. Chu Mộ Quân cùng Dụ Tranh vừa vặn nhảy đến bên người bọn họ. Tống phu nhân thản nhiên cười, tam ca, chúng ta trao đổi một chút bạn nhảy, ta với ngươi khiêu, nhường lão Tống mang dụ muội muội. Chu Mộ Quân ánh mắt lành lạnh lườm nàng liếc mắt một cái. Nhất xê một bên đi, không đổi, Tống phu nhân. Tống thiếu ở một bên cười đến bả vai kịch liệt run run. Tống phu nhân quay đầu đến liếc trắng mắt, tránh ra tay hắn, nhàn nhạt nói, ta mệt mỏi, không nhảy. Ta muốn qua bên kia ăn một lát này nọ. Chu Mộ Quân cúi mâu nhìn về phía trong lòng nhân. Có mệt hay không? Chúng ta cũng nghỉ ngơi một lát. Tốt, Dụ Tranh vừa vặn hơi mệt. Nàng không thường mặc giày cao gót. Nhất là giống đêm nay loại này vì phối hợp váy dài mặc gót nhọn. Đi đều sợ hãi uy chân. Nhảy lập tức cảm thấy mắt cá chân đau nhức. Chu Mộ Quân mang nàng đến một bên chỗ nghỉ. Hình chữ nhật trên bàn bày biện các loại hình dạng ngân chất cái giá. Mặt trên để một cái đĩa điệp tinh xảo món điểm tâm ngọt. Bên cạnh còn có chuyên môn vì không uống rượu nữ sĩ cung cấp các loại nước trái cây. Bên cạnh bàn còn bãi một loạt xinh đẹp thủy tinh hòm. Bên trong các loại kẹo cùng quả hạch, là vì này đi theo tộc trưởng tiên tới tham gia thọ yến tiểu bằng hữu chuẩn bị. Dụ Tranh không làm gì thích ăn ngọt. Chọn mấy khối thoạt nhìn không quá ngấy điểm tâm, cái miệng nhỏ ăn, lại bưng chén mũi nhọn nước trái cây, ăn một miếng uống một ngụm, nhàn nhã thích ý, rất nhanh, Chu Mộ Quân đã bị vài vị ông chú kêu đi rồi. Giống như muốn nói chuyện gì sự, Chu gia trẻ tuổi Lý cũng chỉ có Chu Mộ Quân có thể khiêng trọng trách. Gia tộc Lý chuyện tự nhiên đều lạc ở trên người hắn. Dụ Tranh mờ u bàn tay dán gò má. Ánh mắt đuổi theo Chu Mộ Quân bóng người, vài vị trưởng bối đưa hắn gọi vào góc xó nói chuyện. Nam nhân lưng hơi cong, sườn nhan yên tĩnh, nhẫn nại nghe bọn hắn nói chuyện. Khi thì nói xong cái gì? Dụ Tranh bưng nước trái cây chén, nhẹ nhàng cười, tầm mắt lại bỗng nhiên bị nhất đạo thân ảnh ngăn trở. Nàng ngẩng đầu lên, là một trương xa lại trẻ tuổi nam nhân gương mặt, ta là Ôn Quân Trạch. Chu Mộ Quân biểu ca, hắn đơn giản làm tự giới thiệu. Chào chào mày nói, giúp ta lấy một khối dâu tây bánh ngọt. Cảm ơn, Dụ Tranh nhìn nhìn, dâu tây bánh ngọt ở của nàng bên tay phải. Hắn muốn lấy còn phải lướt qua nàng. Chần chờ một giây, nàng liền giúp hắn cầm một khối đưa qua đi. Ôn Quân Trạch còn chưa có tiếp, tay kia thì liền cắm vào đến. Tiếp nhận Dụ Tranh trong tay dâu tây bánh ngọt, là Chu Mộ Quân đi lại. Hắn xem Ôn Quân Trạch, ánh mắt hơi lạnh, muốn ăn cái gì bản thân lấy. Ôn Quân Trạch không ngờ hắn nhạy cảm như vậy. Nhún nhún vai, cầm một khối khác món điểm tâm ngọt, xoay người cùng Chu Mộ Quân gặp thoáng qua thời điểm. Hắn thấp giọng nói, ngươi đem vị hôn thê của ta làm tới nước ngoài, không được bồi ta một cái. Hắn nói xong liền chuẩn bị đi. Chu Mộ Quân nghiêng người một bước, ngăn lại của hắn đường đi. Con người của ta hướng đến không nói tình cảm. Biểu ca, đừng lấy Ôn thị tiền đồ đổ. Ôn Quân Trạch bị hắn sảng giọng ánh mắt chấn đắc trong lòng dùng mình. Lập tức nở rộ một cái cười. Ta đùa, đừng tưởng thật Chu Mộ Quân. Tốt nhất là, hắn tránh ra của hắn đường đi. Không chút để ý ăn một ngụm bánh ngọt. Coi như vừa rồi tiểu nhạc đệm không tồn tại. Ôn Quân Trạch thấy thế mới yên lặng nhẹ một hơi. Hướng phía trước mặt đi đến. Phó Hạ Hàm bị tống xuất nước ngoài. Hắn đương nhiên có thể đoán được là Chu Mộ Quân bút tích. Hắn mất đi vị hôn thê. Tương đương mất đi rồi một cái hữu dụng trợ lực. Cái này khí thế nào cũng nuốt không đi xuống. Trùng hợp vừa mới nhìn đến hắn cùng bạn gái hỗ động. Có nghĩ rằng muốn tìm hồi điểm bãi. Trong lòng nghĩ, đã Chu Mộ Quân làm đi rồi của hắn vị hôn thê. Hắn đùa một chút của hắn bạn gái cũng không đủ. Không hề nghĩ rằng, hắn tới nhanh như vậy. Ngay cả hủy Ôn thị tiền đồ uy hiếp đều dám nói ra miệng. Chu Mộ Quân đem ăn một ngụm chén trang tiểu bánh ngọt cầm ở trong tay. Ngồi ở dụ tranh bên cạnh người. Vẻ mặt còn có điểm tối tăm ni vừa rồi bọn họ đối thoại dụ tranh không nghe thấy. Giờ phút này gặp hắn như vậy có chút không hiểu. Như thế nào, Chu Mộ Quân, vừa rồi vị kia, biết ai sao, ngươi biểu ca, chính hắn nói, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn còn có một thân phận, là Phó Hạ Hàm vị hôn phu, Chu Mộ Quân còn có thể không biết Ôn Quân Trạch ý tưởng. Không có Phó Hạ Hàm hắn tự ít đi cái kiếp mã. Trong lòng không thoải mái đâu, bất quá. Vừa rồi lời nói của hắn nói được đủ minh bạch, Ôn Quân Trạch là cái người thông minh, hẳn là sẽ không tái phạm tiện. Dụ Tranh gật gật đầu. A Thanh, Chu Mộ Quân đem trong tay bánh ngọt đưa cho nàng. Về sau ngoan ngoãn đứng ở bên người ta. Không được chạy loạn, ta không loạn, nói còn chưa dứt lời. Môi đã bị hắn hôn một cái. Dụ Tranh quá sợ hãi. Thật nhanh chung quanh phiêu liếc mắt một cái. Điên rồi đi. Chung quanh nhiều người như vậy. Hết chương.